Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, tái tư lạc. Trời dần dần tối, Lâm Lôi một mực trốn ở tường của đình viện bên ngoài. Chờ đến bây giờ Lâm Lôi cũng không có phát hiện có biện pháp nào có thể lặng yên tiếp cận cái kia. Lão giả thần bí, nghe bọn hắn tại trong tửu quán trò chuyện. Quang Minh giáo đình vì bắt lão đầu này, hẳn là có một ít cường giả bị giết. Lâm Lôi nhíu mày suy tư, lão đầu này thực lực ít nhất là cường giả cấp 9. Bất quá hẳn không phải là thánh vực cường giả, muốn đối phó một cái thánh vực cường giả, dù cho đông đảo cường giả cấp 9, cũng nhiều nhất làm cho thánh vực cường giả chạy trối chết. Tuyệt đối khả năng không lớn bắt lấy. Mặc dù Lâm Lôi không phải quá rõ ràng nơi này lão giả thần bí thực lực, thế nhưng không thể nghi ngờ, nơi này lão giả thần bí có được đối phó mấy cái cường giả cấp 9 thực lực. Quang Minh giáo đình hao phí thế nào đại sức lực, lão giả này khẳng định rất trọng yếu. Vậy ta liền phá hư Quang Minh giáo đình kế hoạch. Lâm Lôi trong mắt hàn quang lấp lóe. Chỉ là muốn đem cái này 6 cái cường giả cấp 9 toàn bộ giết chết. Để bọn hắn một cái đều không thể rời đi Xích Nhĩ quận thành. Lại khó khăn, bây giờ chính Lâm Lôi sinh hoạt tại Xích Nhĩ quận thành bên này. Lâm Lôi không muốn để cho chính mình hành tung tiết lộ. Muốn xuất thủ, liền muốn đem 6 cái cường giả cấp 9 toàn bộ giết chết. Ta, bối bối, hắc lỗ. Đối phó 3 cái cường giả cấp 9 có hoàn toàn chắc chắn. Đối phó 6 cái, tốn hao một chút đầu óc, cũng có khả năng, bất quá, vẫn là đem lão giả kia buông ra, để cho hắn cùng ta đồng loạt ra tay. Nắm chắc lớn hơn, Lâm Lôi đối phó, cấm ma thủ khảo, vẫn là biết rõ. Cấm ma thủ khảo chân quý là chân quý tại cái kia phức tạp kỳ lạ cấm ma pháp trận. Mà cấm ma thủ khảo bản thân chất liệu chỉ có thể coi là tương đối tốt. Mặc dù cấm ma thủ khảo ẩn chứa kỳ lạ ma pháp lực tương đối rắn chắc, có thể Lâm Lôi vẫn còn hoàn toàn chắc chắn phá đi. Lâm Lôi không nóng nảy, cùng lúc cũng ra lệnh cho ở ngoài thành trong hạp cốc, hắc lỗ, chạy tới. Nhân loại cùng thu phục ma thú có được linh hồn liên hệ. Chủ nhân cùng ma thú tinh thần lực càng mạnh, như vậy thì có thể tại càng lớn phạm vi bên trong tiến hành linh hồn truyền âm. Ví dụ như Lâm Lôi cùng bối bối, tại mấy trăm dặm phạm vi bên trong đều có thể linh hồn truyền âm. Thế nhưng là lại lớn lại không được, mà một chút yếu nhược phổ thông con em quý tộc, tốn hao linh hồn khế ước ma pháp trận cùng một cái cấp 2. Cấp 3 ma thú ký kết khế ước nói, linh hồn truyền âm chỉ sợ chỉ có vài trăm mét, chủ yếu xem tinh thần lực, Lâm Lôi cùng hắc lỗ, cũng có thể tại mấy trăm dặm phạm vi bên trong tiến hành giao lưu. Nhưng nếu như khoảng cách quá xa xôi, liền vô pháp linh hồn truyền âm, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được lẫn nhau đại khái phương hướng. Tấm màn đen hàng lâm. Giờ phút này không sai biệt lắm là khoảng 9 giờ đêm. Mặc một thân màu đen chiến sĩ trang phục Lâm Lôi, chính cùng đồng dạng một thân đen nhánh bối bối, hắc lỗ ở tại tường viện bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Bối bối, hắc lỗ, hai người các ngươi liền ở chỗ này, ta linh hồn truyền âm để các ngươi động thủ, các ngươi lại động thủ. Lâm Lôi phân phó nói. Hắc Văn Vân báo, hắc lỗ, cùng bối bối đều đối Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi lúc này cởi xuống thân trên quần áo màu đen. Sau đó Lâm Lôi toàn thân lập tức hiện ra vảy màu đen. Cái trán cũng mọc ra màu đen gai nhọn. Phần lưng càng là một chuỗi dài gai nhọn. Con rồng kia đuôi lặng lẽ im lặng đâm rách quần dài. Lâm Lôi con người cũng thay đổi thành băng lãnh. Không một tia tình cảm ám kim sắc. Nhớ kỹ, chờ ta mệnh lệnh, Lâm Lôi đối bối bối. Hắc lỗ lần nữa nhắc nhở về sau. Lúc này dưới chân một chút liền như là trong đêm tối u linh bay vào viện lạc bên trong. lĩnh ngộ, thế, về sau, Lâm Lôi di động hoàn toàn có thể không làm cho một tia phong thanh. Căn này trong đình viện kiến trúc chủ đạo là hai tầng lầu nhỏ. Tại hai tầng lầu nhỏ bên phải còn có ba gian phòng. Mà cái kia lão giả thần bí rõ ràng liền bị giam giữ tại cái này ba gian trong phòng một gian bên. Trong, bởi vì gian này ngoài phòng, đang đứng hai tên áo bào đen nam nhân. Lâm Lôi núp tại giả sơn về sau, không nhúc nhích, lặng chờ cơ hội. Ta cũng không tin các ngươi có thể không thư giãn một khắc. Lâm Lôi có 10 phần kiên nhẫn, mà giờ khắc này cái kia hai tên áo bào đen nam nhân đang thấp giọng nhàm chán đàm luận. Đại ca, lần này nhiệm vụ hoàn tất về sau, chúng ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Hai năm này thời gian mệt chết ta, một mực nơm nớp lo sợ, không dám có chút buông lỏng. Trong đó một cái hắc bào nam tử cảm thán nói, ân, lần này cấp 9 khổ tu giả chết mất 2 cái, cấp 9 đặc cấp chấp sự cũng đã chết 3 cái. Chúng ta 11 người đồng loạt ra tay, còn tăng thêm dùng độc dược, lại còn chết 5 cái. Lão gia hỏa này, thật biến thái, hai tên hắc bào nam tử đáy lòng đều tương đối buông lòng. Đám người bọn họ vì truy sát nơi này lão giả thần bí. Vừa được đến lão giả thần bí tin tức, liền bị quang minh giáo đình phái đi ra. Bọn hắn xuyên qua áo bố lai ân đế quốc, trải qua hỗn loạn chi lĩnh tứ tám công quốc, tiến nhập cực đông đại thảo nguyên khu vực, cùng cái kia lão giả thần bí chém giết mấy tháng. Sau cùng tại hỗn loạn chi lĩnh một cái công quốc bên trong mới bắt lấy lão giả này. Chỉ cần bắt được lão giả này, hy sinh lại nhiều cũng đáng giá. Bọn hắn trở về trên đường cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bị áo bố lai ân đế quốc cường giả phát hiện. Bất quá bây giờ cũng đã qua hơn nửa lộ trình. Về sau dọc đường đều là một chút tiểu quận thành, đều không có gì cường giả, cũng không có cái gì nguy hiểm. Tự nhiên Lan Phổ Sâm một đám người đáy lòng cũng hơi đã thả lỏng một chút. Đại ca, ta đi trước một chút nhà vệ sinh, người trước tiên ở cái này nhìn xem, ta chốc lát nữa liền đến. Trong đó một tên hắc bào nam tử nói ra, mặt khác một hắc bào nam tử cười nói, ngươi nói chưa dứt lời, nói chuyện đều có chút muốn đi, ngươi đi trước đi, chốc lát nữa ta đi. Mặc dù trong lòng buông lỏng một chút, thế nhưng bọn hắn còn không dám hai người đều rời đi cương vị. Dù sao một khi lão nhân này chạy thoát, bọn hắn chịu tội liền lớn. Trốn ở giả sơn phía sau Lâm Lôi nhìn thấy nổi lên hống một cái hắc bào nam tử rời đi. Trong lòng có một tia kinh hỉ, chỉ còn lại một cái. Muốn giết chết một cái ngược lại là có 100% tự tin. Chỉ là không thể để cho hắn lên tiếng. Lâm Lôi híp mắt lại, cùng lúc mặc niệm một cái ma pháp phụ trợ ma pháp cực tốc. Khoa tát đặc tư lúc này đang đứng tại cửa gian phòng bên ngoài, hơi cảnh giác chú ý chung quanh. Tại một cái quận thành, khoa tát đặc tư nơi này cường giả cấp 9 vẫn là có 10 phần lòng tin. Bỗng nhiên khoa tát đặc tư khóe mắt cảm giác được một đạo lấp lóe hắc quang. Thứ gì? Khoa tát đặc tư lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu xanh đen cự kiếm trong nháy mắt tràn ngập hắn tầm mắt. Nhất làm cho khoa tát đặc tư hoảng sợ là, chuôi này màu xanh đen cự kiếm dĩ nhiên là mang theo không gian xung quanh áp bách hướng hắn. Toàn bộ không gian hoàn toàn ngưng kết, hoàn toàn phong tỏa. Khoa tát đặc tư muốn lớn tiếng hô, có thể hắn lại không cách nào phát ra âm thanh. Thực ra dù cho phát ra âm thanh cũng không thể xuyên thấu qua băng phong không gian tiết ra đi. Khoa tát đặc tư hai mắt trợn tròn xoe, tràn ngập quang minh đấu khí bàn tay trực tiếp hướng cái này cự kiếm vỗ tới. Oanh, cái này cự kiếm đâm đến khoa tát đặc tư bàn tay thời điểm. Khoa tát đặc tư cũng cảm giác chính mình giống như đánh ra đến là vô tận lao nhanh hồng thủy. Hắn vô pháp áp chế một chút. Phốp, bàn tay hắn, cánh tay lập tức hóa thành thịt nát, mảnh xương vụn, sau đó Hắc Ngọc trọng kiếm trực tiếp đánh vào Khoa Tát Đặc Tư lồng ngực. Khoa Tát Đặc Tư chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động, phảng phất nghe được cái gì tiếng vỡ vụn âm, sau đó liền cái gì cũng không biết. Thoáng qua, đối phương liền chết, cái này cũng không có cách. Sau khi biến thân Lâm Lôi đã là cấp 9 đỉnh phong, lại có Hắc Ngọc trọng kiếm như thế vũ khí, cùng lúc ở trên cảnh giới càng đạt tới thế đỉnh phong. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhanh, Lâm Lôi nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng kia cửa phòng, đẩy mở cửa phòng, liền thấy một cái mái tóc dài màu trắng, màu trắng trường mi gầy yếu lão giả đang xếp bằng ở trên giường. Nhìn thấy có người tiến đến, lão đầu liền tùy ý mở to mắt, cùng lúc trong miệng nói: "Các ngươi đến làm?" chấm ngoặc kép, nhưng nhìn đến Lâm Lôi, lão đầu nói lập tức đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy Lâm Lôi, Long Huyết chiến sĩ, bộ dáng. Lão giả này mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hạ giọng dò hỏi: "Ngươi là cái nào vị diện khác Long Nhân?" "Long Nhân?" Lâm Lôi khẽ giật mình, chẳng lẽ còn có vị diện khác Long Nhân, cùng chính mình bộ dáng rất giống sao? Ngươi tới làm gì? Lão giả kia vừa thấp giọng nói ra. Cứu ngươi, Lâm Lôi cầm trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm, đem ngươi vươn tay ra đến. Ta đến phá mất cái kia cấm ma thủ khảo. Lão giả kia mặc dù nghi hoặc Lâm Lôi thân phận, có thể vẫn như cũ phi thường thành thật đưa tay ra. Lâm Lôi nhìn thấy cái kia đen nhánh cấm ma thủ khảo, trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm trực tiếp chém ra mà ra. Cử trọng nhược khinh bôn lôi, Hắc Ngọc trọng kiếm như là lạc diệp đồng dạng phiêu nhiên rơi vào cấm ma thủ khảo vị trí trung ương. Chỉ nghe phốc một tiếng, cấm ma thủ khảo trung tâm liền trực tiếp đã nứt ra mấy đầu rõ ràng vết rách. Thậm chí có vết rách trực tiếp liệt đến biên giới vị trí. Lão giả kia chỉ là hai tay hơi động một chút, thực ra đã sớm cắt ra cấm ma thủ khảo trực tiếp chia hai nửa. Ta cũng không có để ngươi cứu ta, cho nên ta không nợ ngươi cái gì. Cái này gầy gò sắc mặt thương bạch lão người đứng lên, đối với Lâm Lôi lạnh lùng nói ra. Lâm Lôi nhìn hắn một cái, Lâm Lôi cái kia ám kim sắc con ngươi căn bản là không có cách để cho lão giả này sợ hãi một chút. Ngươi có phải hay không cùng Quang Minh giáo đình có cừu oán? Lâm Lôi thấp giọng nói ra. Hai người nói chuyện đều phi thường nhẹ. Giờ khắc này ở cái kia hai tầng trong tiểu lâu Lan Phổ Sâm, bọn người căn bản nghe không được. Thù hận, ta cùng bọn hắn không chết không thôi. Lão giả này ngang nhiên nói ra. Vậy là được, Lâm Lôi lạnh nhạt nói, ta mặc dù không biết thân phận của ngươi, thế nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, buổi tối hôm nay, cái này Quang Minh giáo đình người, một cái cũng không thể còn sống rời đi, ta không muốn bại lộ thân phận ta. Thân phận của ngươi? Lão giả kia nghi ngờ nói, ngươi là tới từ phương diện nào Long Nhân? Khó nói là chí cao vị diện, địa ngục, bên trong Long Nhân. Lâm Lôi nhìn hắn một cái. Không phải. Lão giả tà dị nở nụ cười. Ta trước nói cho ngươi, ta gọi Tái Tư Lạc, cấp 9 vong linh đại ma đạo. Ngươi đây? Lâm Lôi đáy lòng thật là khiếp sợ. Xem như một tên ma pháp sư, Lâm Lôi rất rõ ràng, mà lại Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng cùng hắn nói qua, vô luận là địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, cái này thất hệ bên trong hệ nào ma pháp, uy lực cũng không bằng ba loại ma pháp. Cái này ba loại ma pháp, theo thứ tự là Quang Minh giáo hoàng am hiểu, đại dự ngôn thuật, vẫn còn trong truyền thuyết Ngọc Lan đế quốc người mạnh nhất, đại tế ti, sinh mệnh ma pháp. Còn cuối cùng một loại ma pháp, chính là cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, vong linh ma pháp. Cái này ba loại ma pháp, tại Ngọc Lan đại lục bên trong lại người đều vô cùng thưa thớt. Lúc trước Lâm Lôi phát hiện Hoắc Nhĩ Mặc đánh lén hắn thời điểm, bởi vì đối phương là dùng khí độc, Lâm Lôi mới hỏi dò đối phương có phải là hay không vong linh ma pháp sư. nếu như là Lâm Lôi chỉ sợ cũng luyến tiếc hạ thủ. Dù sao, tứ đại chí cao vị diện, nhưng thật ra là tứ đại chí cao thần sáng tạo vị diện. Tứ đại chí cao thần, theo thứ tự là vận mệnh chí cao thần, sinh mệnh chí cao thần, tử vong chí cao thần, hủy diệt chí cao thần, tứ đại chí cao thần. Trong đó vận mệnh chí cao thần liền truyền thừa đại dự ngôn thuật, mà sinh mệnh chí cao thần liền truyền thừa sinh mệnh ma pháp, mà tử vong chí cao thần liền truyền đến hạ xuống vong linh ma pháp. Chính là bởi vì là truyền lại từ tại tứ đại chí cao thần, cho nên cái này ba loại ma pháp uy lực đều phi thường kinh người. Mà hủy diệt chí cao thần cũng không có truyền ma pháp, tín ngưỡng hủy diệt chí cao thần đều tin ngửa tự thân vũ lực, ví dụ như võ thần áo bố lai ân chính là tín ngưỡng hủy diệt chí cao thần. Vong linh đại ma đạo, Lâm Lôi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đây. Vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc nhìn xem Lâm Lôi, ta vì cái gì nói cho ngươi, ta cũng không có để ngươi nói cho ta. Lâm Lôi đạm mạc nói. Cái này vong linh đại ma đạo lập tức giật mình, một thời gian bó tay rồi. Mà lúc này cái kia từ nhà vệ sinh một tên khác hắc bào nam tử trở về. Đại ca, ngươi đi đến nơi nào rồi? Cái kia hắc bào nam tử gặp bên ngoài gian phòng dĩ nhiên là không ai, biến sắc, thật xa liền tức giận lớn tiếng hô lên, trông coi cái kia vong linh đại ma đạo nhiệm vụ quá trọng yếu. Đại ca hắn dĩ nhiên là tự ý rời vị trí, hắn làm sao không giận giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.